Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1097. Phù đạo tỉ thí, trong chư thiên, linh diễn hóa vạn vật, có thể linh bản thân lại cơ hồ không cách nào bị thao túng. Một điểm này ở Bạch Mi không có từ linh năng đế quốc. Lấy được linh bi trước, cũng là phi thường công nhận một loại định lý, nhưng là khi lấy được linh bi sau khi, linh có thể thao túng tính giã bị Bạch Mi hiểu biết. Cho nên Bạch Mi lớn mật giả thiết, Nhiếp Vân Linh bên người cái này hài đồng, có hay không có thể là thần phù thiên tông lấy thuần túy linh sáng lập ra tồn tại, thần phù thiên tông trong tay, có hay không cũng có linh bi nắm giữ, mà loại suy đoán. Tại hắn lấy ra linh bi, thấy Nhiếp Vân Linh khẽ biến vẻ mặt sau khi bị sắc thật không có lầm. Thật không nghĩ tới, trong tay người lại cũng có như vậy tối cao thánh vật. Trên mặt vẻ khiếp sợ chậm rãi thu lại, Nhiếp Vân Linh mặt vô biểu tình nhìn Bạch Mi, bí mật nhất bị đâm thủng, để cho vị này thần phù thiên tông tông chủ tâm lý đã âm thầm hiện lên sát cơ. Linh là thiên địa căn cơ, tiên đình ở rất xa xưa niên đại, liền ban bố sắc lệnh, linh là trời địa tổng cộng có, không thể tự mình lấy dùng. Bất quá khi đó điều này sắc lệnh ban bố, cũng không có đưa tới bao lớn phương hướng, bởi vì bản thân linh tầng thứ liền cao vô cùng âm thanh. Cho dù là kim tiên cũng chưa chắc có thể biết hết cảm ứng. Canh nói đi thao túng lấy dùng. Nhưng bây giờ bất đồng, từ thần phù thiên tông vạn năm trước may mắn từ một ma đạo tiểu tông nơi thu được này cái linh bi. Bằng vào linh lực lượng, thần phù thiên tông coi như là tọa ủng một tòa lấy không hết. Dùng không cạn bảo sơn, lấy thuần khiết linh coi như tài nguyên tu hành. Thần phù thiên tông thực lực nhanh chóng tăng lên. Hắn cái này thần phù thiên tông tông chủ, cũng bằng vào linh lực lượng. Nhất cử đột phá thiên tiên những ràng buộc, đạt thành tối cao kim tiên chi quả vị. Sau đó, những thu hoạch này cũng không có để cho thần phù thiên tông lúc đó thỏa mãn. Có đầy đủ tài nguyên sau, phát triển dã tâm cũng bắt đầu từ từ bành trướng. Vì vậy ở Nhiếp Vân Linh liên hiệp hạ, thần phù thiên tông dơ toàn tông lực, hội tụ vô số linh, dựng dục vạn năm cuối cùng từ vô tự có. Sản sinh ra một người hoạt thai, này hoạt thai toàn thân do linh dựng dục diễn hóa, trời sinh dễ dàng cho đại đạo giống nhau, không bắt buộc luyện, là được ngự sử vô cùng đạo lực, là trời sinh thần thánh. Hoạt thai ấp trứng sau, đản một bé trai sơ sinh, Nhiếp Vân Linh tự mình thu hồi làm đồ đệ, gọi là Nhiếp Tam Thiên, ý thông 3000 đại đạo oai danh. Sau đó Nhiếp Tam Thiên liền đi theo Nhiếp Vân Linh tu hành. 10 tuổi thành tiên, 100 tuổi tu thành thần phù thiên tông bát đại bí điển. Hiện giờ 463 tuổi đã thành tựu thiên tiên chi cảnh. Thần phù thiên tông bên trong, trừ mấy vị thái thượng trưởng lão, không một người là kỳ đối thủ, là bị thần phù thiên tông trên dưới nhận định dẫn thần phù thiên tông đi về ghế huy hoàng tồn tại. Lần này Nhiếp Vân Linh mang theo Nhiếp Tam Thiên tới tham gia hội bàn đào, chính là hy vọng có thể lấy bàn đào lực, là Nhiếp Tam Thiên lại tăng mấy phần nội tình. Nhưng chưa từng nghĩ, nhất thời nổi dậy muốn nhìn một chút cái này Thục Sơn chi chủ có nhiều đại bản lãnh cử động. Lại cái này Bạch Mi, nhìn thấu chính mình bí mật nhất, nếu Bạch Mi đạo hữu thiêu phá trong này nguyên do, bần đạo hôm nay sợ là không thể thả hai vị quy tông. Lòng bàn tay ô quang dũng động, Nhiếp Vân Linh mi tâm thụ nhãn mở một cái. Một cán toàn thân như tử ngọc một dạng xuyên thấu qua sinh linh hà. Thân bút có khắc một ba thủ dị thú phù bút pháp bảo. Huyễn nhiên mà ra, thần phù thiên tông chấn tông chi bảo đại hoang tứ phương bút. Thế nào, các hạ là muốn giết người diệt khẩu sao? Cười nhìn đến lấy ra đại hoang tứ phương bút Nhiếp Vân Linh. Bạch Mi đứng chắp tay, Nhiếp Vân Linh là tu thành Tam Hoa Tụ Đỉnh, ngũ khí triều nguyên kim tiên, mặc dù chỉ là thái ất kim tiên, nhưng so với thiên tiên quả vị Bạch Mi mà nói, hay lại là mạnh hơn quá nhiều. Tay cầm Đại Hoang Tứ Phương Bút, Nhiếp Vân Linh mặt lộ một tia bất đắc dĩ. Không có cách nào, 3000 là ta thần Phù Thiên Tông lớn bí. Các hạ biết được bổn tông bí mật, bần đạo tự nhiên phải nhường đạo hữu, giữ bí mật tuyệt đối. Nhưng này thế gian chưa người chết, có ai có thể chân chính làm được giữ bí mật tuyệt đối đây? Cho nên, chỉ có thể ủy khuất nói hữu, đó chính là không được nói. Thu hồi linh bi, Bạch Mi nhìn chăm chú đối diện Nhiếp Vân Linh. Sớm nghe nói về thần Phù Thiên Tông, phù đạo độc nhất vô nhị. Hôm nay bổn tông sẽ tới thật tốt biết một chút về đi. Rất vui lòng, ông huy động một thước sáu tấc sáu Đại Hoang Tứ Phương Bút. Nhiếp Vân Linh một khoản vạch qua, chính là 3600 nói thần phù phi ra. Những thứ này thần phù hoặc phong, hoặc thủy, hoặc ngôi sao cự tương, hoặc huyết quang lẫm nhiên, hoặc hung linh hàn diễm, vô số thần quang đan vào một chỗ, cuốn lên tiếng nổ âm rung động cuồng bạo. Mỗi một đạo thần phù uy lực cũng cực kỳ cường đại, mà ước chừng 3600 nói thần phù càng là tạo thành một loại không cách nào né tránh liên miên thế công. Phù đạo mà bổn tông trùng hợp cũng biết một ít. Nhìn kia thần quang gầm thét thần phù vô biên, Bạch Mi điểm mũi chân một cái, một đóa linh quang hiện lên, vô số kiếm phù từ đó lan tràn thăng hoa. So sánh với Nhiếp Vân Linh thần phù, Bạch Mi kích thích kiếm phù liền lộ ra giản dị quá nhiều. Không có chói mắt thần quang, cũng không có hiển hách uy thế, mỗi một đạo kiếm phù giống như là tùy ý câu họa một đạo vết tích. Có thể những dấu vết này bên trong ẩn chứa lực lượng, lại tràn đầy vô cùng hung ác tàn bạo tính. Kiếm đạo ở thiên địa đại đạo chung, công kích tính cường hãn nhất, là hung tính lớn nhất mấy loại đại đạo một trong. Bạch Mi kiếm phù thuật có thể đem kiếm đạo tinh ý hóa thành phù văn, lấy kiếm đạo hạnh phù pháp. Năm đó Bạch Mi còn nơi lúc nhỏ yếu, liền từng lấy kiếm phù thuật phát ra. Sau đó càng là lấy kiếm phù thuật coi như trận đạo căn cơ. Mở ra kiếm phù trận đạo, riêng một góc trời, hôm nay cùng này Nhiếp Vân Linh giao thủ, Bạch Mi nhất thời nổi dậy, nhặt lên này hồi lâu không dùng kiếm phù thuật, trong lòng ngược lại cũng rất nhiều cảm khái. Đây là cái gì phù? Đồng tử kim quang tràn ra, Bạch Mi kiếm phù là Nhiếp Vân Linh trước đây chưa từng thấy. Thân là thần Phù Thiên Tông tông chủ, Nhiếp Vân Linh tự nhận phù đạo nhất mạch, trừ kia Thuần Tâm một hay Điện Thi lão ở ngoài, không người có thể lên tả hữu. Có thể giờ phút này Bạch Mi đánh ra phù pháp, lại quả thực để cho hắn một bụng mê hoặc. Kiếm phù cùng thần phù giao phong, gần như lực lượng tương đương. Nhiếp Vân Linh thần phù lấy Đại Hoang Tứ Phương Bút vẽ ra, mỗi một đạo cũng tinh ngậm thiên địa đại đạo hay lực, uy lực vô cùng, là thần dị phi thường. Mà Bạch Mi đánh ra kiếm phù, nhìn như là phù pháp, nhưng kỳ thực căn cơ hay lại là kiếm đạo lực. Thần phù số lượng to lớn, liên quan đến ẩn chứa các loại đại đạo, đủ để ứng đối khắc chế đủ loại đại đạo thủ đoạn. Có thể hết lần này tới lần khác đụng phải, nhưng là này mềm không được cứng không xong kiếm đạo. Vì vậy hai phe lực lượng chỉ có thể chọn lựa nguyên thủy nhất va chạm giao phong. Lực lượng đan vào lẫn nhau mất đi. Bạch Mi kiếm phù sắc bén vô cùng, nội tàng kiếm đạo hung hãn lực. Mà dù sau này kiếm phù chỉ là Bạch Mi tay không mà diễn, không thể so với Nhiếp Vân Linh lấy kim tiên lực dùng Đại Hoang Tứ Phương Bút như vậy phù đạo chí bảo vẽ ra, có thể cùng thần phù bất phân cao thấp, đã là cực kỳ xuất sắc. Có ý tứ, không nghĩ tới Bạch Mi đạo huynh lại cũng tinh thông phù đạo. Bạch Mi phù đạo thủ đoạn để cho Nhiếp Vân Linh cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Bạch Mi từ khi ở thượng giới hiển lộ quá phù đạo thủ đoạn. Ngoại giới đồn đãi cũng chỉ là nói Bạch Mi là kiếm đạo cùng trận đạo cao thủ. Chưa bao giờ nói qua phù đạo. Bây giờ, thấy Bạch Mi lại có thể lấy phù đạo lực, cùng mình cân sức ngang tài. Nhiếp Vân Linh không khỏi dâng lên mấy phần thú vị thần sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.